Điều đầu tiên cô bé làm là khóc một trận thật to vì không nhìn thấy Cát Huyền đâu cả. Sau khi hiểu rõ sự tình thì lại ngồi một mình trầm mặc, giống như bị câm điếc, một câu cũng không nói. Đối với Tào Bằng, điều này là một dấu hiệu cần phải đề phòng. Thế cho nên khi Tào Bằng hỏi câu gì, cô bé cũng nhất định không trả lời, làm cho Tào Bằng cực kỳ đau đầu. Củ chuối thật, cô bé này quả là có cá tính. Chu Hạ, Cát sư huyên không phải là người trần, nên cần phải cắt đứt hết tất cả duyên trần. Huyên ấy để con ở lại đây không phải là không cần con nữa, mà bởi vì ở đây ta có thể chăm sóc cho con. Chờ sau khi chúng ta về thành Hứa Đô, con sẽ có thêm rất nhiều người bạn nữa, nhìn thấy rất nhiều người khác nữa. Bọn họ đều rất yêu thương con. Gia cảnh của Cát sư huyên không được tốt, hơn nữa lại ở Giang Đông vô cùng xa xôi. Trước khi huyên ấy đi còn dặn dò ta phải chăm sóc thật tốt cho con. Con xem, con bây giờ không ăn không uống, không nói một câu nào, không phải làm cho Cát sư huyên càng thêm lo lắng sao? Ngoan, ăn một chút gì đi, rồi ta đưa con đi cưới ngựa. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ ăn thêm nhiều món ngon hơn nữa. Tào Bằng nói những câu này, tự mình cũng cảm thấy mình không ra gì. Giống như lừa tiểu nha đầu này đi xem ngư quái ở Thục Tần vậy, khiến hắn cảm thấy thật là rủi dị. Chu Hạ trừng mắt lên nhìn Tào Bằng trong ánh mắt như muốn nói ta mà tin ngươi mới là lạ đấy, khiến cho Tào Bằng không biết nên làm thế nào. Bàng Thống đứng bên cạnh, bộ dạng như đang chế xếu. Không một ai trong đó đến giúp đỡ, khuyên bảo Chu Hạ giúp cho Tào Bằng. Thật là vất vả mới khuyên bảo tiểu nha đầu này ăn một bát cháo, bây giờ đã qua giờ thìn rồi. Tuyết ngừng rơi, gió ngừng thổi, nhưng nhiệt độ trong không khí lại ngày càng giảm. Tào Bằng lấy trong hành lý ra chiếc áo da cừu dày nhất khoác lên người cho Chu Hạ, sau đó ôm tiểu nha đầu lên ngựa. Chu Hạ không chống cự, để cho Tào Bằng lặng lặng ôm, sự cảnh giác đề phòng trên khuôn mặt đã bớt đi rất nhiều. A Phúc, gì vậy? Sau khi suy nghĩ một đêm, ta đã quyết định sẽ lưu lại đây. Bàng Thống và Tào Bằng đi ngang nhau trầm giọng nói. Tối hôm qua Tào Bằng đã từng nói một lần, nhưng hắn vẫn còn một số thứ do dự. Đến khi nghe Cát Huyền nói, lại khơi lên nỗi lòng trong lòng của Bàng Thống. Với tình huống hiện tại của hắn thì ở lại Kinh Châu đúng là không thể phát triển được. Hơn nữa cũng không có việc gì làm cả. Chi bằng cứ làm từ chỗ nhỏ, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Quan trọng nhất chính là Cát Huyền nói nếu như đi Tây Nam thì chắc chắn sẽ có tai ương chết chóc. Kinh Tương tiếp giáp với Tây Nam. Ý tứ của Cát Huyền rất rõ ràng, nếu Bàng Thống muốn hóa giải cái kết cuộc bị chết thì nhất quyết phải rời xa Tây Xuyên. Nếu như đắc như thế thì Kinh Châu cũng không còn ý nghĩa gì cả. Còn về Giang Đông, dù cho chỗ đó tốt, nhưng không phải là nơi mà Bàng Thống mong muốn. Cho nên cuối cùng hắn cũng quyết định ở lại bên cạnh Tào Bằng. Cát Huyền không phải đã nói rồi sao? Tào Bằng là người có đại khí vận. Không nói đến vận khí của Tào Bằng, mà tiểu nha đầu trong lòng hắn dù không phải là nữ vương, nhưng vận khí của nó ít nhất có thể bảo vệ cho Tào Bằng và Bàng Thống. Quyết định thật thông minh. Tào Bằng tươi cười, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Vậy ngươi định sắp xếp cho ta như thế nào? Ta bây giờ chỉ có một thân một mình, cũng không có tư cách gì mà nói là sắp xếp. Ta có vài cách lựa chọn. Ngươi có thể chọn một cái. thứ nhất, tỷ phu của ta hiện đang làm đảm nhiệm chức toan tảo lệnh Diên Tân Hành, Điển Nông giáo ấy. Ta có thể giới thiệu ngươi sang bên đó. Với tài năng của Sĩ Nguyên, vậy có thể dễ dàng bắt đầu. Đợi chờ thời cơ tốt, nhất định sẽ có cơ hội thăng chức rất nhanh. Con đường thứ hai, phụ thân của ta hiện giờ là Thái Phó Thừa, chấp Kim Ngô Thừa, cũng cần có người tương trợ. Tuy nhiên ở bên ông ấy chỉ phần lớn là những việc lặt vặt, cũng không thể làm việc gì long trời lở đất. Nhưng các mặt thuận lợi chính là ở thành Hứa Đô có thể tiếp xúc với tất cả loại người. Từ vương công quý tộc đến những người buôn bán nhỏ. Có thể thông qua đó quan sát tìm hiểu được cuộc sống của dân tình. Tìm hiểu được những khó khăn của người dân. Con đường thứ ba, ta tiến cử ngươi cho Tư Không. Nếu ngươi ở Tư Không phủ nhất định sẽ có tiền đồ. Chuyện này là chuyện tự nhiên không cần nói năng nhiều. Chỉ có điều nếu ở phủ Tư Không thì cần có kinh nghiệm và lý lịch. Gã điền dự kia từng phụ tá cho Lưu Bị quản lý Từ Châu, trợ giúp cho Công Tôn Toản đóng tại Bắc Cương. Nhưng khi đến phủ Tư Không thì chỉ là một quân mưu duyên. Nếu không phải may mắn gặp cơ hội, hắn chưa chắc đã có thể ngồi lên chức Việt Kỳ giáo ấy. Sau khi đến phủ Tư Không, ngươi có thể học được rất nhiều thứ, nhưng ta cũng không thể giúp đỡ cho người nhiều được. Con đường thứ tư, ta giới thiệu cho ngươi vài nhân vật lớn có thành công không, là dựa vào bản thân ngươi. Con đường thứ năm, ở lại Tào phủ, giúp ta dạy bảo các môn sinh. Tuy nhiên với tài hoa của huyên trưởng, chỉ sợ cái tài của ngươi không được trọng dụng. Tào Bằng chậm rãi nói. Chu Hạ nằm trong lòng Tào Bằng tò mò nhìn Bàng Thống. Không thể không nói rằng Tào Bằng vì Bàng Thống mà suy xét một cách chu đáo, hơn nữa giọng nói cũng hết sức thành khẩn. Nếu như nói nơi nào tốt nhất để đi thì đó chính là đi giúp Đặng Tắc. Sang bên đó giúp nhất định có thể dễ dàng lập được công. Tào Tháo bây giờ đang rất mạnh mẽ, việc thi hành đồn điền cũng đã bắt tay vào làm kế hoạch tập trung quân lính. Đặng Tắc có rào kinh nghiệm ở đồn điền Hải Tây, có thể làm ít vẫn lập được công lớn. Hơn nữa, Diên Tân cách chiến trường không xa mấy. Nếu như Viên Thiệu có tấn công Ngạn Hà Nam thì tất nhiên Diên Tân cũng là nơi dễ dàng có thể lập công nhất. Có điều cuối cùng thì Bàng Thống sẽ có lựa chọn như thế nào đây? Cái đó còn phụ thuộc vào quyết định của hắn. Tào Bằng đã nghĩ ra nhiều con đường như thế cho hắn, đủ thấy Tào Bằng đối đãi với hắn như thế nào rồi. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng Bàng Thống cũng ngẩng đầu lên nói, ta ở lại Hứa Đô. Ồ, ta chọn đường thứ hai và cuối cùng. Bàng Thống cười hì hì nhìn Tào Bằng, trầm giọng nói. Tào Bằng mỉm cười. Một lựa chọn thông minh, chỉ có người thông minh mới có thể chọn được một lựa chọn thông minh như thế. Con đường đầu tiên thực sự là tốt nhất. Nhưng với cái tên Đặng Tắc, chưa chắc Bàng Thống có thể làm thuộc hạ dưới trướng của y được. Hơn nữa Bàng Thống không phải là nhân tài trên nội chính. Hắn có lẽ thuộc về loại nhân tài về phương diện mưu lược hơn. Tuy Diên Tân là nơi gần với tiền tuyến, nhưng Viên Thiệu đang thảm bại, tạm thời không có khả năng chiến đấu. Nếu so với những nơi khác cũng không bằng, chi bằng cứ lưu lại thành Hứa Đô. Dù sao thì Hứa Đô cũng là kinh đô của đất nước, có thể tiếp xúc với các mối quan hệ lớn. Nếu làm từ nhỏ mà lên, còn cái gì có thể bì được với sự cẩn thận và tỉ mỉ của Thái Phó và chấp Kim Ngô chứ? Quan trọng nhất là ở lại thành Hứa Đô, mối quan hệ giữa Tào Bằng và Bàng Thống càng trở nên chặt chẽ. Dù sao, Lúc này Bàng Thống quyết định ở lại đây chính là vì Tào Bằng. Nếu như đi Diên Tân không ở lại Kinh Châu, nói không chừng lại có thể phụ trách quản lý một phương. Còn về con đường thứ hai của Bàng Thống chính là lựa chọn đứng vào đội ngũ. Bàng Thống thông qua cách này để xác định hướng tương lai cho mình. Dù rằng giờ hắn vẫn làm việc cho Tào Tháo nhưng vẫn có mối liên hệ mật thiết với Tào Bằng. Tào Bằng nói, nếu như đúng ý nguyện của Sĩ Nguyên thì ta tránh được không ít sự buồn phiền. Dứt lời cả hai người cùng nhìn nhau cười. Trong nụ cười kia lộ ra sự hiểu ý không mấy người hiểu được. Chu Hạ co rụt người trong lòng Tào Bằng. Bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt lên áo Tào Bằng như muốn nói. Vị đại ca này cũng tốt đấy chứ. Dính Xuyên thành lớn nhất quận Tần Xuyên. Nó nằm ở đại lục Trung Nguyên, cứ đi theo đường thủy là đến thời kỳ Đông Hán. Thư viện Dính Xuyên có lẽ không thể so với trường Thái học, nhưng danh tiếng của nó thì không kém trường Thái học là mấy. Những nhân vật lừng lẫy cuối những năm Đông Hán, phần lớn đều có dấu vết của Thư viện Dính Xuyên, hoặc là được học tập ở Thư viện Dính Xuyên như đám người Tuân Út, Tuân Du, Trần Quân, hay được dạy học ở Thư viện Dính Xuyên như những nhân vật đại nho nổi tiếng Lý Cố Thái Ung, Thái Bà. Ai cũng từng giảng dạy ở đây. Bên ngoài cửa Thư viện Dính Xuyên có một tấm bia đá. Trên mặt có khắc rất nhiều thơ văn của những người nổi tiếng được kẻ sĩ tôn kính. Đến bia đá này, dù cho người cao ngạo như Bàng Thống cũng phải tự giác đi xuống, dắt ngựa đi vào. Đám người của Tào Bằng thấy như thế mặt đều biến sắc. Từ khi Hứa Đô nổi lên, danh tiếng đệ nhất đại huyện huyện lớn nhất của Dính Xuyên đã sớm mất đi. Nhưng khi mọi người đi đến Dính Xuyên, mỗi người vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cổ xưa của tòa thành cổ này. Vì thế mà đều tự giác tỏ ra kính trọng. Tuy rằng Tào Bằng đã bị tước chức quan, nhưng vẫn giữ lại được cấp bậc của quan kỷ đô ấy. Hơn nữa hắn giờ cũng không phải là hạng người vô danh tiểu tốt, cho nên trưởng quan Dịch không dám vì Tào Bằng không còn chức vụ gì mà chậm trễ ra đón tiếp. Ai mà không biết rằng Tào gia ở đây chỉ nhà của Tào Bằng đã không còn là gia đình cửa nhỏ nghèo khổ nữa rồi. Theo tiếng lành của Tào Bằng được đồn xa, Tào Cấp và Đặng Tắc cũng không ngừng thăng quan. Bây giờ vị thế của Tào gia ở thành Hứa Đô cũng vào loại máu mặt, chủ yếu vẫn vì nhân số còn ít. Nhưng theo thời gian dài, chờ khi Tào Bằng được khôi phục lại, tiền đồ chắc chắn sẽ rất tươi sáng. Huống hồ Tào gia và các đại gia tộc ở Dính Xuyên có mối quan hệ mật thiết. Sau khi dàn xếp xong mọi chuyện, việc đầu tiên là Tào Bằng sai Hạ Hầu Lan đưa Chu Hạ vào trong thành tắm rửa sạch sẽ và mua một vài món đồ. Cát Huyền đã giao Chu Hạ cho Tào Bằng. Tất nhiên Tào Bằng không thể không lo chu đáo. Vài ngày nữa khi trở về Hứa Đô chắc chắn sẽ sai người mời thợ may tốt nhất thành về để may quần áo cho Chu Hạ, còn bây giờ thì chỉ là tạm thời. Mua sơ sơ một vài món là được rồi. Tào Bằng và Bàng Thống thay trang phục trên người, rồi mang theo hơn 10 người phi mạo, rời khỏi quan Dịch. Trước khi Bàng Thống rời khỏi Sơn Trang Thủy Kính, Từ Thứ đã miêu tả tỉ mỉ nơi mà gã ở. Cho nên bọn họ không mất nhiều công sức đã tìm được đến Từ Thứ ra. Mẫu thân Từ Thứ đang ở trong nhà nghiền đậu hũ. Sau khi Từ Thứ ra ngoài đi học, mẫu thân Từ Thứ dựa vào bán đậu hũ mà sống. Ở nơi này dù so với đậu phụ đời sau thì gấp trăm lần. Mỗi buổi sáng sớm sẽ có các tiểu quán mua đậu phụ của Từ Mẫu. Sau đó 10 ngày tính tiền một lần. tính cả một tháng cũng có thể thu được 2-3 quan tiền. Chỉ có điều năm nay giá cả đều tăng cao. Một đấu lương thực chỉ giá 120 tiền. Đối với một gia đình bình thường, cũng không phải là một gánh nặng nhỏ. Thêm nữa lại thêm từ thứ học ở bên ngoài. Tuy không xin tiền của mẫu thân, nhưng mẫu thân vẫn quen việc góp nhặt tiền, khi nào có người đi Kinh Châu liền gửi cho con. Cảnh thường thấy ở các trường đại học đời sau là con cái đi học. Có thể ăn mặc hoa mỹ nhưng cha mẹ ở nhà thì tiết kiệm ăn mặc. Các bậc cha mẹ từ trước đến giờ đều thế. Nghe nói Bàng Thống là bạn học của Tử Thứ, Tử Mẫu cực kỳ vui vẻ, nhiệt tình chiêu đãi. Nhìn mẹ Tử Thứ bộ quần áo chẳng chịt vết vá. Nhìn thấy đôi bàn tay của bà đỏ ửng lên vì lạnh, Tào Bằng không khỏi cảm thấy bùi ngùi. A Phúc sao không nói gì cả thế? Nhìn Tào Bằng vẫn đang trầm mặc, Bàng Thống không nhịn được hỏi. Tào Bằng hít một hơi sâu, trầm giọng nói: "Mẹ hiền, sợi chỉ trong tay may con áo mặc những ngày đó đây. Sắp đi, may mũi dày dày, sợ con chậm chậm trễ ngày về thôi." Bảo lòng tất cỏ than ôi, nắng ba xuân dễ đền bồi được chăng? Một sĩ nguyên, nếu huyên có rảnh thì xin mang bài thơ này đến cho nguyên trực, chắc gã sẽ hiểu. Bàng Thống ngẩn người ra, trong lòng thầm nhắc lại những câu thơ này trong lòng. Một, Du Tử ngâm nguyên tác, Mạnh Giao từ mẫu thủ trung tuyến, Du Tử thân thượng y lâm hành, mật mật phùng ý khủng trì trì quy. Thủy ngôn thốn thảo tâm báo đắc tam xuân huy. Ngẩng đầu, nhìn bóng sáng tất bật của mẫu thân Từ Thứ, tự nhiên mắt đã ơn ướt. A Phúc, bài thơ này của đệ đã nói hết được sự vĩ đại của người mẹ. Mẫu thân của Từ Thứ ngoài 40 tuổi, là một người thẳng thắn, nhiệt tình. Bà đi vào phòng, thấy trên bàn ăn đồ căn còn chưa động đến, không kìm nổi nói: "Không không, bá mẫu người đừng tất bật làm nữa, ngồi xuống cùng ăn cơm đi." Mẫu thân Từ Thứ cũng không khách khí. Tuy rằng miệng mẫu thân Từ Thứ nói hai người là tiên sinh, nhưng dù sao thì cũng học cùng trường với Từ Thứ, nên bà coi như là vãn bối của mình. Chỉ có điều Tào Bằng thực sự quá phô trương, khiến cho bá mẫu không thể nào biết được thân phận thực sự của hắn là gì. Bàng Thống chỉ nói hắn không học cùng trường với Từ Thứ. Vì thế mà khi bá mẫu ngồi xuống, gắp giao cho hai người, rồi tò mò hỏi thăm về cuộc sống của Từ Thứ ở Kinh Châu, còn chưa biết danh tính vị tiên sinh đây là. Tại hạ là Tào Bằng, không phải bạn học cùng trường với Nguyên Trực, nhưng là bạn tri kỷ với Nguyên Trực đã lâu, từng nhận được sự quan tâm của Tiểu Bàng Thượng Thư, cho nên có thể nói là huynh đệ với sĩ Nguyên bá mẫu. Đồ ăn của bá thật là ngon. Nguyên Trực đi phiêu bạc bên ngoài, chắc bá nhớ lắm. Cháu nghe nói là gã đã học thành tài, tại sao vẫn chưa quay về? Thằng nhỏ đó nói là nó muốn đi du ngoạn đó đây, để mở mang đầu óc. Hàm hồ. Tào Bằng giận tím mặt quát: "Không biết rằng cha mẹ vẫn còn sống thì không được đi xa sao? Đi xa phải về sớm sao? Nguyên Trực cũng là người lớn rồi, phải có trách nhiệm, sao lại chỉ biết có mình mà không để ý đến việc này? Đây không phải là hành động của người hiền. Nếu cháu gặp Nguyên Trực chắc chắn sẽ phải trách hắn." Mẫu thân Từ Thứ hoảng sợ. Sự giận dữ của Tào Bằng khiến cho bà cảm thấy hết hồn. Dù sao Tào Bằng cũng từng làm quan, cũng từng cai quản mười mấy nghìn dân. Hắn ở trong quân phong lâu, khí thế của kẻ bề trên này lại mơ hồ lộ ra. Không chỉ mẫu thân của Từ Thứ hết hồn, mà đến Bàng Thống cũng cảm thấy sợ hãi. Có một tia sát khí khiến cho Bàng Thống im luôn. Tào Bằng, xin hỏi có phải là Tào Bát Bách nổi tiếng khắp nơi không? Hả? Bá Mẫu cũng biết tên cháu à? Từ Mẫu nghe thấy vội thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, Tào Bát Bách, sao lão không biết chứ? Không ngờ Nguyên Trực nhà ta lại có thể kết bạn với danh sĩ như Tào Công Tử. Tào Công Tử hiểu lầm rồi, không phải là Nguyên Trực bất hiếu, mà là lão không đồng ý. Trước đây Nguyên Trực từng nghĩ đến việc về nhà, nhưng lão cảm thấy nó cần thêm kinh nghiệm, cho nên lão không cho nó về. Xin Tào Công Tử đừng trách tội con lão. Tào Bằng tuy giờ không phải là bác học hay đại nho, nhưng cũng là người có danh tiếng. Nếu hắn công khai chỉ trích Từ Thứ, thì Từ Thứ chắc chắn sẽ không thể rửa sạch tội được. Cả đời cũng đừng nghĩ đến việc ngẩng cao đầu. Bàng Thống đứng một bên lắng nghe, trong lòng này sinh xúc động. Lần này Nguyên Trực sợ rằng sẽ chỉ có đường chui vào bẫy của Hữu Học rồi. Tào Bằng liên tục xin lỗi, lại tiếp tục nói chuyện với Bá Mẫu. Cách nói chuyện của hắn vượt qua kiến thức của lứa tuổi. Tuy rằng Từ Mẫu và hắn tuổi chênh lệch khá lớn, nhưng mỗi một câu nói đều như khắc vào tận trong tâm khảm của Từ Mẫu. Đến khi trời đã tối đen, Tào Bằng và Bàng Thống cáo từ. Bá Mẫu, mong con thành tài là chuyện tốt, nhưng Nguyên Trực cần hiểu được là con thì cũng cần phải có trách nhiệm. Hiện giờ thiên hạ hoang phế cần xây dựng lại, đúng là lúc cần nhân tài như Nguyên Trực ra tay. So với việc cứ làm những việc bình thường, lúc này sao không vì đất nước mà đóng góp? Về công có thể đền đáp cho đất nước, giúp đỡ nhân dân. Về tư cũng có thể làm tròn trách nhiệm của người con, gần gũi chăm sóc cha mẹ. Nếu như Nguyên Trực thực sự có lòng, gã có thể đến Hứa Đô tìm cháu. Cháu sẽ tiến cử hắn. Trong Tam Quốc diễn nghĩa mà nói thì Tử Mẫu hận Tào Tháo đến tận xương. Nhưng thực tế thì sao? Từ Mẫu cũng không ghét Tào Tháo sâu đậm lắm. Từ khi Tào Tháo làm chủ Dự Châu đến này, thực sự đã làm được rất nhiều việc tốt cho dân chúng. Cho dù là lập đồn điền trồng trọt lương thực hay là lắp đặt Tào Công xa ruộng bơm nước do Tào Cấp phát minh, Từ Mẫu đều có thể thấy hết những việc Tào Tháo đã làm. Nghe Tào Bằng nói chuyện, Từ Mẫu cũng có một chút động lòng. Người làm cha mẹ nào mà không hy vọng con cái luôn ở bên cạnh mình chứ? Từ Mẫu cũng biết. Từ Thứ dù bây giờ có trở về, với tình trạng bây giờ hoàn toàn là một người không có thanh danh gì, kinh nghiệm cũng không. Trong thời kỳ này, muốn trở nên nổi bật cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Sở dĩ bà để Từ Thứ ở lại Kinh Châu cũng là có ý định riêng của mình. Bà hy vọng Từ Thứ có thể kết giao với nhiều danh sĩ, sau đó con đường công danh, tiền đồ sau này mới có thể có chút hy vọng được. Vì thế mà Từ Mẫu tình nguyện hy sinh chấp nhận vất vả, tiết kiệm. Hiện tại cũng không hy vọng Từ Thứ sẽ quay lại. Nhưng nếu Tào Bằng đồng ý tiến cử, tình huống này chắc chắn là khác rồi. Tuy nhiên bà vẫn không hiểu được hiện tại Tào Bằng đang làm chức gì. Chỉ biết rằng hiện giờ thanh danh của Tào Bằng là lớn nhất. Ít nhất thì không có trẻ con nào ở huyện Dĩnh Xuyên không biết danh hắn. Không nói đến những thứ khác, ngay cả đám tiểu tử trong thôn này đều có thể thuộc lòng đọc mấy câu nhân chi sơ tính bản thiện. Càng không nói đến thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Có lẽ không có nhiều người biết cái tên Tào Bằng, nhưng Tào Bát Bách nhất định là biết. Nghe nói đến đầu năm mới, Rất nhiều thư viện lân cận đều muốn lấy các tác phẩm của Tào Bằng để dạy học. Từ đó cũng có thể thấy được ảnh hưởng của Tào Bằng trong lòng dân lớn đến mức nào. Trong thời đại này, mọi người không giải trí nhiều lắm. Sau khi ra đời, Tam Tự Kinh của Tào Bằng rất được người đời tán dương. Có người từng đến Tùy Dương mời Trương Thái biên soạn nhạc phủ để tạo thành ca khúc, cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Mọi người có thể không biết Tào Bằng là ai, nhưng nếu không biết Tam Tự Kinh, Bát Bách Tự Văn, thì đúng là chưa từng đọc qua sách. Đây chính là thế lực ảnh hưởng của Tào Bằng. Từ Mẫu biết, nếu Tào Bằng tiến cử, Từ Thứ nhất định sẽ có tương lai sáng láng. Sau khi rời khỏi Từ gia, dọc đường Bàng Thống và Tào Bằng không ai nói gì cả. Đợi đến khi rời khỏi Quan Dịch, Bàng Thống đột nhiên nói: "Hữu họp để biết xu thế trong thiên hạ chứ?" Tào Bằng ngẩn người ra, chợt hiểu rõ ý tứ của Bàng Thống. Đây là Bàng Thống muốn thử thách hắn sao? Trầm ngâm một lát, Tào Bằng hạ giọng nói. Bàng Thống nghe được những lời này chợt ngây cả người, một lúc lâu cũng không nói câu gì. Y vốn muốn thử Tào Bằng về thời thế. Nào ngờ Tào Bằng chỉ dùng vỏn vẹn đúng 8 chữ, nói được hết ý tứ từ xưa đến nay. Hợp rồi sẽ tan, tan rồi sẽ hợp. Chỉ vỏn von 8 chữ, khiến cho Bàng Thống nhận được nhiều hơn thế. Bất giác, hắn kéo ngược dây cương đi chậm nửa người so với Tào Bằng. Hữu học tài cao hơn ta gấp 10 lần. Hắn thầm xúc động một tiếng trong lòng, trong lúc vô ý đã chấp nhận sự tồn tại của Tào Bằng trong bầu trời đen tối. Gió lạnh ùa đến, mang theo hơi nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 364 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 365. Làm nam nhân thật khó. Tào Bằng không giúp đỡ mẫu thân của Từ Thứ, cũng không để lại tiền bạc gì cả. Bởi vì hắn biết rõ bằng vào tính tình của mẹ con bọn họ, nếu hắn thực sự giúp đỡ bà, nói không chừng sẽ phản tác dụng, khiến nàng phản cảm mà thôi. Tào Bát Bách, ngươi có mấy đồng tiền là có thể khinh người ta sao? Tào Bát Bách, ngươi mới nổi tiếng một chút là có thể bố thí cho người ta sao? Mẫu thân của Từ Thứ là một người như vậy, thậm chí bà còn cao ngạo, khí phách hơn cả nam nhân. Cho nên Tào Bằng cảm thấy hắn không nên làm như vậy, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên là hơn. Nếu Từ Thứ có lương tâm, ít sẽ trở về. Nếu y không có lương tâm, vậy thì bỏ đi. Dù ngày sau y có đến đây, Tào Bằng cũng sẽ không để ý đến y nữa. Một người biết hiếu thuận với mẹ cha, thì dù có hư hỏng cũng có thể sửa chữa. Một người không biết hiếu thuận thì dù nói gì đi nữa cũng chỉ là kẻ giả tạo mà thôi. Cổ nhân nói trong trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu. Những lời này đương nhiên là có đạo lý của nó. Hiện giờ Tào Bằng chỉ cần ngồi yên chờ xem sự lựa chọn của Từ Thứ mà thôi. Đừng coi những lời lẽ đanh thép Tào Bằng nói với Bàng Thống trong Từ Đường là thật, chẳng qua là hắn ra vẻ như thế mà thôi. Trong lòng hắn đương nhiên mong Từ Thứ đến trợ giúp một tay. Nếu có Từ Thứ giúp đỡ, tất nhiên Tào Bằng sẽ như hổ thêm cánh. Còn Gia Cát Lượng, Tào Bằng dù có muốn lôi kéo cũng quá khó. Người kia rõ ràng quá kiêu ngạo, phách lối. Nếu không sao có thể có chuyện 13 lần mới chịu ra mặt lưu truyền hậu thế chứ. Nhưng chẳng mấy chốc Tào Bằng đã không còn hứng thú như khi đi ra khỏi Từ gia. Tào Bằng vừa định xuống ngựa, đã thấy Hạ Hầu Lan vội vàng từ trong chạy ra. Đầu tiên là thi lễ với Tào Bằng, rồi gã thấp giọng nói: "Tào Thái Thú, Tào Bằng chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Chính là Tử Liêm Thái Thú Đô Hộ Tướng Thảo. A, Tào Bằng kinh ngạc, vội vàng đưa dây cương ngựa cho một gã phi mạo. Hắn quay đầu nói với Bàng Thống vài câu. Bàng Thống gật gật đầu, dẫn người về chỗ nghỉ. Tào Bằng vội vàng theo Hạ Hầu Lan đi đến nha đường quan dịch. Tử Liêm Thái Thú chính là Tào Hồng. Khi trận chiến Quan Độ xảy ra, Tào Hồng phụng lệnh ra trấn thủ Dính Xuyên, làm thái thú Dính Xuyên. Nhưng Tào Bằng cũng nghe nói chẳng mấy chốc Tào Hồng đã được điều đi, rời khỏi quận Dính Xuyên. Nhưng cụ thể y đến nơi nào nhậm chức thì còn phải xem Tào Tháo quyết định như thế nào đã. Vốn dĩ Tào Bằng định ngày mai sẽ đi gặp Tào Hồng. Dù sao, ở quận Dính Xuyên này, Tào Hồng vẫn là người đứng đầu, thân là con cháu. Dù sao hắn cũng nên đi thăm viếng mới phải. Nào ngờ Tào Hồng lại tìm tới tận cửa nhà hắn. Đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, e là có biến, nếu không chắc hẳn Tào Hồng sẽ không đích thân đến nhà hắn. Nói ra thì Tào Bằng và Tào Hồng cũng một thời gian rồi không gặp nhau. Lần trước hai người gặp nhau là khi Tào Hồng từ Trần Quận tới Hứa Đô phụng mệnh. Hai người từng gặp nhau một chút ở Phủ Tư Không. Loáng mắt đã một năm trôi qua. Tào Bằng đi vào cửa nha đường liền thấy ngay một người quen. La Tư Mã. La Đức gặp Tào Bằng, khẽ mỉm cười. Tào công tử, cả năm không gặp rồi, ngươi vẫn khỏe chứ? Phiền La Tư Mã phải bận tâm rồi. Ha ha, Tử Liêm thúc phụ sao lại đến đây? Tào Bằng giờ không có chức quan cho nên cũng không cần gọi chức quan của Tào Hồng, mà đổi thành thúc phụ. Nghe lại càng thân thiết hơn. La Đức nói. Nói giỡn thôi. Tào Bằng vội vàng xua tay. Đúng lúc này, từ trong nha đường vang lên một giọng nói sang sảng. A Phúc, đến rồi sao còn chưa vào đây? La Đức lè lưới với Tào Bằng, ra hiệu bảo hắn nhanh đi vào. Tào Bằng không dám chậm trễ. Vội vàng bước lên nha đường. Đã thấy Tào Hồng cầm đại mã kim đao ngồi ở chính giữa. Bình thản quan sát hắn. A Phúc, ngươi càng ngày càng to gan lớn mật. Tào Bằng cười nói. Hừ, sao ngươi không chịu nổi? Ngươi đến Dính Xuyên này mà không ngờ lại ở lại quan dịch. Ngươi không phải là to gan lớn mật, kiêu ngạo thì là gì hả? Chuyện này mà truyền về Hứa Đô, chẳng phải người ta sẽ chê cười, nói Tử Liêm ta lục thân bất nhận sao? Người này hôm nay làm sao vậy? Nói câu nào là nổi giận câu ấy? Tào Bằng vội vàng xoa dịu y. Nhạc phụ của dơ, dơ quy quy y, e, tê, nhi hai ngày nữa cũng sẽ đến đây. Đến lúc đó chẳng phải sẽ khiến thúc phụ có thêm lắm chuyện phiền lòng sao? Có cái gì mà phiền lòng với chả không phiền lòng? Chẳng lẽ phủ thái thú của ta không chưa nổi ngươi sao? Bớt nói nhảm đi. Lập tức thu dọn đồ đạc theo ta đi. Lão tử mà không bảo nổi ngươi, sau này về Hứa Đô ếp sẽ bị người khác nhạo báng cho mà xem. Thúc phủ nói thế nào? Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê, nghi xin nghe như thế. Nói như thế còn nghe được. Gương mặt Tào Hồng cuối cùng cũng nở nụ cười. Y xua tay ra hiệu cho những người không có phận sự trên nha đường đều lui xuống. Tủm tỉm cười nhìn Tào Bằng. Ra hiệu cho hắn ngồi xuống. A Phúc, chuyện ngươi làm tốt lắm. A, còn giấu riêng ta sao? Ta nghe nói có phải ngươi chuẩn bị hợp tác với Trần gia không? Tào Bằng nghi ngờ nhìn Tào Hồng. Hạ giọng nói, thúc phụ, người nói gì thế? Sao dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê, Nhi nghe chả hiểu chút nào. Ta vừa nhận được tin tức Trần Trường Văn ở Tuy Dương chuẩn bị liên kết với Hải Tây. Mượn danh nghĩa quan phủ. Lấy Trần Thị và ngươi làm chủ. Mở cửa hàng bạc. Cho vay tiền giấy. Chuyện tốt như thế này mà ngươi lại quên mất thúc phụ ta. Dù thế nào cũng phải tính ta một phần. Được, ta đang chuẩn bị rút lui ở Đổ Phường. Vậy đem khoản tiền này bỏ vào đấy đi. Hay là ngươi không cần? Cửa hàng bạc ư? Tiền giấy ư? Tào Bằng chợt nhớ ra hình như đúng là có chuyện như vậy. Lúc trước, Bộ Chất từng gửi thư nhờ Đặng Tắc hỏi hắn. Nói là mậu dịch giữa Hải Tây và Nhã Dương ngày càng lớn. Mỗi lần hao phí rất nhiều tiền hộ vệ. Bất kể là vận chuyển hàng hóa từ Hải Tây đến Tuy Dương hay từ Tuy Dương đến Hải Tây đều tốn phí rất nhiều. Nếu lấy hàng đổi hàng cũng rất phiền toái. Cho nên Bộ Chất hỏi Tào Bằng có cách gì giải quyết vấn đề chẳng dễ dàng chút nào này không. Lúc ấy Tào Bằng đã nghĩ ra biện pháp sử dụng tiền giấy cùng loại với chi phiếu ở hậu thế. Lấy tín dụng quan phủ làm quy chuẩn tiến hành mậu dịch giữa hai nơi có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Quan trọng nhất là thông qua cách làm này đôi bên có thể giảm bớt tiền giao dịch. Phải biết rằng mỗi lần mua bán đều hết cả 100 triệu đồng tiền, số tiền đồng phải tiêu hao thật sự quá lớn. Trung Nguyên lại vốn thiếu đồng. Muốn lưu thông một lượng lớn tiền đồng, ít 5 loại tiền mà các chợ thường dùng không đủ để sử dụng. Như vậy, ít sẽ xuất hiện tiền đúc trong dân gian, khiến cho tiền giả xuất hiện tràn lan khắp chợ. Kết quả cuối cùng đương nhiên sẽ là giá hàng bị nâng lên. Tào Bằng không xuất thân từ dân học tài chính, đối với những chuyện này hắn cũng không hiểu lắm. Hắn chỉ có thể đưa ra một đầu mối, còn phương án thực thi cụ thể cần phải do đám người Trần Quần tự mình quyết định. Hắn viết cho Trần Quần một phong thư, sau đó không hỏi gì đến chuyện này nữa. Thế cho nên khi Tào Hồng bất ngờ nhắc tới, Tào Bằng mới không nghĩ ra. Thúc phụ, người nói là Tư không đồng ý ư? Đúng vậy. Tào Hồng trầm giọng nói. Hôm qua, sau khi Tư Không và đám người Văn Nhược bàn bạc xong xuôi, mới quyết định áp dụng thử phương pháp này ở hai vùng đất Hải Tây và Tuy Dương. Chẳng qua chuyện này cần có ngươi và Trường Văn ra mặt giật dây mới được. Ta cũng thấy có lý. Hơn nữa, Đổ Phường kiếm tiền dù sao cũng không hợp pháp. Vì thanh danh của Tư Không, ta cũng đành phải rút khỏi thôi. Rút lui thì rút nhưng cũng không thể làm gì được. Nên ta cũng muốn bàn với ngươi một chút về chuyện này. Ta đoán Tử Hiếu và Nguyên Nhượng cũng sẽ nghĩ thế. Nhưng bọn họ vẫn chưa liên lạc với ngươi thôi. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ thay ngươi làm trung gian. Chúng ta cùng làm chuyện mua bán này. Ha ha! Dù sao ta vẫn tin rằng chuyện này rất có tiềm năng. Tào Bằng có cảm giác như đang ngủ mơ. Con mẹ nó, vừa xuyên không qua không ngờ lại sắp làm phong đầu ý nói người khai sướng một cái gì đó. Nếu mở ngân hàng tư nhân này ra, nói không chừng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thời đại này cũng nên. Kiếm tiền thì đương nhiên phải kiếm. Vấn đề là chuyện này có rất nhiều rắc rối. Uẩn khúc mà bản thân Tào Bằng còn chưa hiểu rõ lắm. Ai ngờ Tào Hồng đã tìm tới tận cửa. Thúc phụ. Chuyện này dơ. Quy. Y. E. T. Nhi không hiểu rõ lắm. Còn phải gặp Trường Văn thảo luận kỹ lưỡng đã. Ngươi cứ tìm ý thảo luận, nhưng nhớ kỹ, nếu thật sự mở ngươi phải để cho ta một phần đấy. Nếu không về sau đừng bảo ta giúp ngươi.